Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, ta vì giáo chủ. Năm đó Mông Cổ đại quân xuôi nam, Quách đại hiệp phu phụ tự biết Tương Dương thành thủ không được, mà bọn họ cũng làm xong cùng Tương Dương cùng chết sống quyết tâm, nhưng lại không đành lòng tự thân tuyệt học thất truyền. Sau đó tại Hoàng Dung theo đề nghị dùng thần điêu đại hiệp Dương Quá Tặng cùng Huyền Thiết Trọng kiếm cùng Quân Tử kiếm, Thục Nữ kiếm cùng còn lại tinh thiết đúc thành Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm. Nói như vậy, Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm bên trong ẩn giấu bí mật cũng là Quách đại hiệp tuyệt học. Chu Điên giật mình, hoảng sợ nói: "Không tệ, Quách đại hiệp cả đời sở học, trọng yếu nhất chính là Nhạc Phi Nhạc tướng quân tạo thành binh pháp kỳ thư Vũ Mục Di thư cùng sở học Cửu Âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát trưởng. Bọn họ đem phân biệt đặt ở Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm bên trong. Hy vọng cũng có ngày hậu nhân có thể dựa vào cái này binh pháp võ công khu trừ thát lỗ, khôi phục non sông, bởi vì cái này bảo đao bảo kiếm đều là đương thời thần binh, rất khó tổn hại, cần một tay cầm đao một tay cầm kiếm, vận đủ nội lực khiến cho chạm vào nhau, đao kiếm đồng thời đứt gãy, như thế mới có thể lấy ra trong đó binh pháp võ công. Không biết bí mật nhân tuyệt khó thu hoạch được. Coi như đạt được bảo đao bảo kiếm cũng sẽ không nghĩ đến tổn hại. Đây cũng là phòng ngừa binh pháp võ công rơi vào xấu nhân thủ. Thì ra là thế, vì nhất tiếu, Chu Điên bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Đồ Long đao hiệu lệnh thiên hạ câu chuyện là bắt nguồn từ trong đó binh pháp kỳ thư. Mà Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phong thì là bởi vì cất giấu trong đó võ công tuyệt thế bí tịch. Trong lòng bọn họ không khỏi không cảm khái Hoàng Dung trí tuệ cùng Quách Tĩnh phu phụ dụng tâm. Lương khổ, đao này kiếm bí mật, thật đúng là ẩn tàng chi sâu. Dụng tâm lương khổ, Tả Tốn trong lòng tự giễu cười một tiếng. Buồn cười hắn trước đó còn muốn cướp đoạt Đồ Long đao trốn ở một chỗ trong bóng tối lĩnh hội. Nếu không phải gặp phải Diệp Đông Hoàng, hắn cũng là lĩnh hội cả một đời cũng đừng hòng giải khai bí mật trong đó. Dương Tả Sứ, ngươi lần này lấy được Ỷ Thiên kiếm thật đúng là một cái công lớn. Nếu không chúng ta coi như biết bí mật, cũng không chiếm được bí tịch. Tả Tốn nhìn về phía Dương Tiêu, nói ra, vì nhất tiếu, ngũ tán nhân mấy người cũng nhìn về phía Dương Tiêu. Tuy nhiên đối Dương Tiêu không có hảo cảm, nhưng không thể không nói, đối phương lấy được Ỷ Thiên kiếm thật đúng là một cái công lớn. Nếu không, bọn họ còn phải đi phần lớn bên kia đi một chuyến. Giáo chủ, chắc hẳn muốn lấy được trong đao bí tịch, không ngừng cái này một loại phương pháp a. Dương Tiêu không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Lúc ấy Diệp Đông Hoàng không có gọi hắn đi tìm Ỷ Thiên kiếm. Diệp Đông Hoàng chính mình cũng không có đi, nhưng Diệp Đông Hoàng không có khả năng nói cho bọn hắn bí mật mà không cách nào lấy ra bí tịch. Cho nên, Diệp Đông Hoàng khẳng định có những phương pháp khác có thể lấy ra bí tịch. Chỉ là hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ ra vẫn còn có thể được phương pháp. Đồ Long đao hắn nhìn qua, trừ phi dùng lửa, nếu không khó có thể hư hao. Mà dùng lửa chắc chắn sẽ hư hao bên trong bí tịch. Không thể làm, mọi người nghe vậy, đều nhìn về Diệp Đông Hoàng. Bọn họ cũng nghĩ không ra vẫn còn có phương pháp có thể lấy ra bí tịch. Cảm thụ ánh mắt của mọi người, Diệp Đông Hoàng đem tay trái cầm Ỷ Thiên kiếm cắm trên mặt đất. Cũng chỉ làm đao, nhất trưởng bổ vào Đồ Long đao mặt bên trên thân đao. Lấy tay phách đao. Sẽ không muốn lấy tay cán đao Đồ Long đao chém đứt a. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng động tác, tất cả mọi người sợ ngây người, trong mắt rơi một chỗ. Còn có thể dạng này, không phải nói đùa sao? Người võ công là cao, nhưng đây chính là Đồ Long bảo đao, chém sắt như chém bùn, không thể phá vỡ. Loảng xoàng, thanh âm thanh thúy vang lên, đồ long đao gãy thành hai đoạn, chúng thân thể người run lên, trong nháy mắt đánh mặt, khó có thể tin nhìn qua cái kia đứt gãy đồ long. Còn thật cho chém đứt, cái này cái kia không là một thanh giả đao à, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Đông Hoàng nhất trưởng chém đứt đồ long đao. Hảo lợi hại, Ân Tố Tố đứng tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, phát hiện Diệp Đông Hoàng vừa mới cái kia một chút không có dùng bất luận cái gì chân khí gia trì. Nói cách khác, Diệp Đông Hoàng vẻn vẹn dựa vào nhục thân thì chém đứt đồ long bảo đao. Cái này còn là người sao, quả thực quá kinh khủng. Giờ khắc này, Ân Tố Tố rốt cuộc minh bạch Diệp Đông Hoàng vì cái gì khủng bố như vậy. Vì cái gì cho tới bây giờ chỉ có mệt chết trâu không có cày xấu ruộng. Tại Diệp Đông Hoàng nơi này lại không thích hợp. Diệp Đông Hoàng nhục thân quả thực có thể so với thần binh lợi khí. Có thể mệt chết mới kỳ quái. Nàng đột nhiên phát hiện, đem kỳ hiểu phù lưu lại thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Không phải vậy nàng nhưng ăn không tiêu. Loảng xoàng, tại mọi người trong kinh hãi, Diệp Đông Hoàng lấy ra đồ long đao bên trong vũ mục di thư. Sau đó y dạng họa hồ lô, sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, đem ỷ thiên kiếm chém đứt, lấy ra bên trong cửu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng. Diệp công tử võ công cái thế, tài đức vẹn toàn, bây giờ lại giải khai đồ long đao ỷ thiên kiếm bí mật, khiến cho ta minh giáo như hổ thêm cánh. Ta Dương Tiêu lấy minh giáo quang minh tả sứ thân phận, đề nghị Diệp công tử đảm nhiệm ta minh giáo thứ 34 đại giáo chủ, chỉ huy chúng ta trọng chỉnh minh giáo, khu trừ thát lỗ, khôi phục non sông. Dương Tiêu lấy lại tinh thần, tiến lên một bước, nói năng có khí phách nói, ta Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu đồng ý Diệp công tử vì ta minh giáo thứ 34 giáo chủ. Vì Nhất Tiếu không chút do dự biểu thị chống đỡ Diệp Đông Hoàng làm giáo chủ. Tiếp lấy Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Hồ Thanh Ngưu Phu Phụ đều ao ao biểu thị chống đỡ Diệp Đông Hoàng. Chu Điên các loại ngũ tán nhân tại kiến thức Diệp Đông Hoàng cường đại thần bí về sau, cũng không có phản đối, thuộc hạ bái kiến giáo chủ. Tại chỗ tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Diệp Đông Hoàng lúc này vì minh giáo thứ 34 thay mặt giáo chủ. Toàn thể bái nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng ngồi tại chủ vị, vô hình uy nghiêm bao phủ toàn trường, giống như một tôn cái thế đế hoàng. Mọi người đứng dậy, cảm thụ cỗ này uy nghiêm khí thế, kính sợ càng sâu, đồng thời trong mắt ẩn ẩn mang theo hưng phấn. Bọn họ dường như nhìn đến một tôn tuyệt thế bá chủ, cái thế đế vương quật khởi. Bọn họ tin tưởng, tại Diệp Đông Hoàng chỉ huy dưới, minh giáo nhất định có thể đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Từ giờ trở đi, hy vọng mọi người quảng đi hiềm khích lúc trước, tề tâm hiệp lực, lớn mạnh minh giáo, khu trừ thát lỗ, khôi phục non sông. Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt đảo qua Dương Tiêu, vì Nhất Tiếu, ngũ tán nhân chờ, trước đó bởi vì bọn hắn ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, làm đến minh giáo tứ phân ngũ liệt, phía dưới giáo chúng cũng lẫn nhau xung đột mâu thuẫn trùng điệp. Chúng ta cần tuân giáo chủ chi lệnh, khu trừ thát lỗ, khôi phục non sông. Mọi người cùng kêu lên hét lớn, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đây là vạn đạo kinh, chính là bổn tọa sáng tạo chi tuyệt thế công pháp, tặng cùng các ngươi tăng cường thực lực. Diệp Đông Hoàng thân thủ nhấn một cái, không gian vậy mà an tĩnh xuống tới. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, chỉ thấy Diệp Đông Hoàng vung tay lên, 10 bản vạn đạo kinh hiện lên, tại Diệp Đông Hoàng khống chế dưới, chính xác rơi vào Dương Tiêu. Vì Nhất Tiếu, Tạ Tốn, ngũ tán nhân cùng Hồ Thanh Ngưu Phu Phụ trong tay, cái này bỗng dưng thủ vật thủ đoạn lần nữa hung hăng rung động mọi người một thanh. Bất quá nghĩ đến Diệp Đông Hoàng đủ loại chỗ thần kỳ, cái này tựa hồ cũng không tính là gì. Đa tạ giáo chủ ban cho pháp, mọi người bái tạ. Nghĩ đến Diệp Đông Hoàng khủng bố võ công, chính là cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Muốn phải lớn mạnh Minh giáo, đầu tiên liền phải lớn mạnh Minh giáo các đệ tử thực lực. Cái này vạn đạo kinh các ngươi dựa theo Minh giáo chúng đệ tử tu vi ấn tầng cấp cho, nhưng không công mà hưởng lộc, sẽ chỉ ma diệt hùng tâm. Lần này xem như bổn tọa mới bước lên giáo chủ chi vị, ban thưởng cho tất cả Minh giáo đệ tử, đến đón lấy muốn thu hoạch được tầng tiếp theo tu luyện công pháp, thì cần muốn điểm công lao mua sắm. Các ngươi lấy Dương Tả Sứ làm chủ, chế định tương ứng công lao chế độ. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, kỳ thật Tiếu Ngạo thế giới có tương quan cống hiến chế độ có thể trực tiếp lấy ra dùng. Nhưng loại sự tình này cũng không tính khó, giao cho để chính bọn hắn giải quyết, cũng có thể gia tăng sự thành tựu của bọn hắn cảm giác cùng lòng trung thành. Giáo chủ đại đức, cần tuân giáo chủ chi mệnh. Mọi người khom người lĩnh mệnh, đối với Diệp Đông Hoàng hào phóng cũng là rung động, thế mà đem như thế thần công truyền cho tất cả Minh giáo đệ tử. Thật sự là mở từ xưa đến nay chưa hề có tiền lệ. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Đông Hoàng có cái này khí phách cùng tự tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.